Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, vô pháp vô thiên. Có lẽ, Bạch Chính Thanh ngay tại đại lễ đường, phủ đôi mắt nhíu lại, chỉ có dạng này mới có thể giải thích Tấn Hạ Đình tại sao lại xuất hiện ở đại lễ đường. Thế nhưng là Tấn Hạ Đình tại sao phải đem Bạch Chính Thanh bắt đến đại lễ đường? Nếu như hắn muốn giết người diệt khẩu, dạng này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện, uổng phí càng nhiều công phu. Trước đó hẹn chính là số 4 lầu dạy học, ở nơi đó đem Bạch Chính Thanh giết chẳng phải. Có lẽ là bởi vì Tấn Hạ Đình phát giác được sự tình bại lộ, bất đắc dĩ đổi địa phương. Lại có lẽ, đại lễ đường bên trong ẩn giấu huyền cơ gì, hắn không thể không lựa chọn nơi này. Bạch Chính Thanh cũng không đơn giản, bỏ qua một bên Tấn Hạ Đình cùng Bạch Chính Thanh hai người. Nàng đối thủ chân chính, vị kia luyện trận cao nhân đem giết chết Giang Ly địa điểm đặt ở đại lễ đường nhất định là có tác dụng ý. Ân Vân Phù híp mắt nhìn về phía đại lễ đường. Các ngươi nói, nếu như muốn đồng thời giết chết cái này đại lễ đường bên trong tất cả học sinh, tốt nhất hái dùng dạng gì phương pháp? Hẳn là thuốc nổ đi. Hứa Khai Nguyên không xác định nói. Hắn nói nhìn về phía đại lễ đường phương hướng. Không thể nào, ai như thế phát dồ nghĩ muốn giết chết nhiều như vậy học sinh. Ân Phù vẻ mặt nghiêm túc. Nếu là nhân số không đủ nhiều, đối phương đoán chừng còn không thể như thế động tâm đâu. Nghĩ tới chỗ này về sau, nàng cả người bỗng nhiên rộng mở trong sáng, đơn độc xem đại lễ đường nàng xác thực nhìn không ra trò gian gì đến. Kết hợp toàn bộ Minh Châu Đại học nàng bỗng nhiên có một chút hiểu ra. Muốn nói có người tại cái này đại lễ đường vải bố lót trong trận, còn không bằng nói đối phương là tại cầm toàn bộ Minh Châu Đại học bày trận. Minh Châu Đại học làm Giang Nam tốt nhất trường trung học một trong, văn khí hưng thịnh. Đối phương dám đem toàn bộ Minh Châu Đại học bố trí thành một cái trận pháp, khiến văn khí nghịch chuyển, khí vận suy bại, không là bình thường có đảm lượng. Dám làm người như vậy tất nhiên cũng phải làm tốt bị phản vệ chuẩn bị. Cái này phản vệ sức mạnh nhi có thể không là bình thường người tu đạo có thể tiếp nhận. Có thể thấy được phía sau người này không phải cái nhân vật đơn giản. Hứa Khai Nguyên xem Ân Vân Phù trầm mặt một mực không nói chuyện, lúc này mới có chút ý thức được Ân Vân Phù có thể là nói nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi. Trưởng môn, người xác định trong này có bom? Ta không xác định có phải là có bom. Bất quá ta có thể xác định như quả không xuất thủ cứu giúp, hôm nay cái này đại lễ đường bên trong tất cả học sinh đều sẽ chết. Sẽ còn ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến những học sinh khác mệnh số. Hứa Khai Nguyên nghe được, trong lồng ngực viên này tâm đều muốn đụng tới. Nếu là dạng này, vậy chúng ta vẫn là nhanh lên đem chuyện này báo cho cảnh sát đi. Ân Vân Phù có chút liễm hạ mi mắt. Nếu như cảnh sát đồng ý giúp đỡ điều tra việc này đương nhiên tốt nhất. Hứa Khai Nguyên còn chưa lên tiếng, một bên Hứa Đa Đa rất là bất bình kêu lên. Chúng ta hảo tâm tra tìm thời gian chân tướng, có thể những người này hoài nghi chúng ta cùng hoài nghi hung thủ giống như. Hứa Khai Nguyên thở dài một hơi, sờ lên nhà mình nữ nhi đầu. Sự tình lại biến thành như bây giờ, tất cả mọi người biết là bởi vì ai nguyên nhân. Ân Vân Phù nhìn xem hai người, phiền phức hai vị, bất kể như thế nào, nhất định phải mời được cảnh sát điều tra toàn bộ đại lễ đường. Trưởng môn yên tâm, Hứa Khai Nguyên lập tức nhận lời. Ân Vân Phù vừa mới chuẩn bị quay người đi vào đại lễ đường, chỉ Diệp Lâm tiếng bước chân cũng theo phía sau nàng vang lên. Nàng thân hình dừng lại, quay đầu xem nhà mình đồ đệ. Chỉ Diệp Lâm cũng đi theo dừng lại, đứng tại chỗ nhìn xem nàng. Thế nào? Ân Vân Phù vỗ vỗ Chỉ Diệp Lâm bả vai. Ngươi ở lại chỗ này, vì cái gì không thể ta cùng ngươi đi vào chung? Ngươi lưu tại nơi này chờ Giang Ly. chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải ngươi tự mình nhìn chằm chằm. Ân Vân Phủ kiên nhẫn nhắc nhở, sư phụ yêu cầu ngươi, vô luật phát sinh bất kỳ tình huống gì, ngươi đều phải ngăn lại Giang Ly, không cho phép Giang Ly đi vào. Ngươi có thể bảo chứng sao? Không thể. Chỉ Diệp Lâm mặt không hề cảm xúc, trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì hắn muốn chờ Giang Ly? Vì cái gì không thể để cho Giang Ly đi vào? Giang Ly tính là thứ gì? Ân Vân Phù ngoặc kép chấm chấm, hắn đi vào liền sẽ chết. Nàng nghi hoặc xem Chỉ Diệp Lâm. A Diệp, ngươi đồ đệ này làm có phải hay không càng ngày càng vô pháp vô thiên? Xem kỷ luật như không? Chỉ Diệp Lâm nhấp ở cánh môi, thật sâu nhìn Ân Vân Phù một chút. Hắn ở trong lòng xoắn suýt hồi lâu, mới dằn xuống lửa giận trong lòng. Vậy còn ngươi, lúc trước hắn đã cảm thấy lần này cục diện có chút gian nan. Lại càng không cần phải nói Ân Vân Phù dạng này ngay thẳng nói Giang Ly đi vào sẽ chết. Giang Ly sẽ chết, kia nàng đâu? Ân Vân Phù mỉm cười. Ngươi cảm thấy trên thế giới này thứ gì có thể đối với ta tạo thành uy hiếp? Nàng cảm thấy nhà mình đồ đệ cái này lo lắng có chút không hiểu. Mặt khác bất luận có phải là thật hay không gặp nguy hiểm, nàng làm tốt hết thảy có thể làm chuẩn bị, cuối cùng cũng nhất định là nghênh hiểm mà lên. Con đường tu tiên, bất quá chỉ là cùng trời tranh mệnh, biết chết cũng không lùi, cầu một đường sinh cơ kia mà thôi. Chỉ Diệp Lâm mấy giây trầm mặc, được, xem Ân Vân Phù hồ nghi ánh mắt nhìn hắn. Hắn thõng xuống con ngươi, yên tâm đi, chờ ngươi đi vào ta liền đi tìm Giang Ly. Ta sẽ nhìn chằm chằm hắn, tuyệt đối không cho hắn đi vào. Ân Vân Phù buông lỏng thở phào nhẹ nhõm, nhà mình đồ đệ tuy là hơi yếu một chút, nhưng làm việc vẫn là rất trầm ổn. Chuyện đã đáp ứng liều mạng cũng sẽ làm được. Nàng vui mừng vỗ vỗ Chỉ Diệp Lâm bả vai, lại xem Hứa Khai Nguyên cha con, vất vả, không vất vả hay không? Hứa Khai Nguyên tuy là lo lắng, cũng không dám can thiệp Ân Vân Phù hành động, trưởng môn nhất định phải cẩn thận a. Hứa Đa Đa so cha mình ngay thẳng hơn nhiều. Ân Vân Phù an bài tốt mấy người này, quay người một người tiến đại lễ đường. Cửa ra vào có hai cái học sinh tại thu vé vào cửa. Ân Vân Phù sờ lên điện thoại di động của mình, lại nhìn xem vé vào cửa lại muốn 166 một chương. Nàng thở dài một hơi, vẫn là có thể bớt thì bớt đi. Ân Vân Phù một cái ẩn thân, xuyên qua hai cái học sinh, trúc cơ về sau, quả nhiên mọi việc đều thuận tiện rất nhiều. Không chỉ có bớt đi vé vào cửa, trọng yếu nhất chính là có thể ẩn vào chỗ tối, không đến mức gây nên địch quân người xem là. Đại lễ đường biểu diễn vừa mới bắt đầu, trong lễ đường khán đài ánh đèn dần dần tối xuống, chỉ còn lại múa trên đài ánh đèn. Nàng nhìn một vòng, không có tìm được Tấn Hạ Đình. Hắn phảng phất giọt nước rơi vào biển cả, ẩn thân ở cái này mênh mông trong thính phòng. Xem không ra bất kỳ khác biệt. Đại lễ đường bên ngoài, Chỉ Diệp Lâm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhìn xem Ân Vân Phù đi vào đại lễ đường về sau liền xoay người đi số 4 lầu dạy học. Hứa Khai Nguyên cùng Hứa Đa Đa cha con hai cái liếc nhau một cái, cũng đuổi đi theo sát. Ân trưởng môn thế nhưng là giao thay bọn họ muốn cùng những cái kia nói cho cảnh sát đại lễ đường khả năng có bom sự tình. Số 4 lầu dạy học đám cảnh sát giờ phút này đang bề bộn hừng hực khí thế. Bọn hắn giờ phút này đều tại 404 phòng học vội vàng chuyển sách đâu. Chỉ Diệp Lâm bọn người một đường đi đến lầu 4, đi vào 404 phòng học. Cây bản không ai đứng ra để ý tới bọn hắn. Hứa Khai Nguyên kéo lại trong đó một cái chuyển sách cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, chúng ta có quan trọng tình huống muốn cùng các ngươi phản ứng. Nhưng đối phương lại tháo ra hắn. Chúng ta chỗ này đang bận đâu? Thật rất quan trọng, có thể hay không cho chúng ta một chút thời gian? Thật không được a, Cảnh sát ra hiệu Hứa Khai Nguyên xem trong tay mình vở. Không sai biệt lắm, cao hơn nửa mét một đặt xuống. Tay của hắn đều là bạch. Ta chỗ này muốn không chịu nổi. Hứa Khai Nguyên bất đắc dĩ buông ra cái này cảnh sát. Cảnh sát liền tranh thủ chạy chậm ra ngoài. Đem sách của mình bỏ vào 404 cửa phòng học bên ngoài chiếc kia trên xe nhỏ. Hứa Khai Nguyên thử nghiệm có tìm mấy cái. Người ta đều không có phản ứng hắn ý tứ. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem. Mặt không hề cảm xúc. Những người này sẽ không lý chúng ta. Hứa Khai Nguyên nhíu mày xem Chỉ Diệp Lâm. Vậy phải làm sao bây giờ? Đây là ân trưởng môn phái xuống tới nhiệm vụ. Hắn xác thực không nghĩ tới phản ứng cái tình. Huống mà thôi, sẽ gặp phải như thế lớn trở ngại. Nếu như chuyện này không có đạt được thích đáng xử lý, rất có thể ủ thành một trận đáng sợ bi kịch. Coi như nói, những cảnh sát này cũng căn bản sẽ không tin. Chỉ Diệp Lâm thần sắc lạnh lùng. Bất quá một lát Hứa Khai Nguyên liền hiểu Chỉ Diệp Lâm ý tứ. Hắn thật sâu nhíu mày. Cũng đúng, ba người đứng tại chỗ nhìn xem vừa đi vừa về hối hả người. Trong lúc nhất thời đều có chút tâm cho. Hứa Đa Đa nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ. Thấp giọng nói thầm. Những cảnh sát này thật sự là không biết tốt xấu. Ngươi nói ai không biết tốt xấu. Giang Ly thanh âm sau lưng Hứa Đa Đa vang lên. Giang Ly trên trán tất cả đều là mồ hôi. Hắn tùy ý vuốt một cái giọt mồ hôi. Nhìn thoáng qua Hứa Đa Đa. Lại liếc mắt nhìn Chỉ Diệp Lâm cùng Hứa Khai Nguyên hai người. Sắc mặt có chút chìm. Các ngươi tại sao lại tới? Chỉ Diệp Lâm thân thể dựa vào sau lưng tường. Hai tay ôm ngực. Ánh mắt có chút một nghiêng. Lãnh đạm nhìn xem Giang Ly. Trưởng môn gọi ta đến xem ngươi. Ồ, nam nhân nhìn về phía Chỉ Diệp Lâm, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Nhìn ta cái gì? Nhìn xem ngươi không muốn vào đại lễ đường. Chỉ Diệp Lâm nhàn nhạt nhìn lại, miệng hơi cười. Một bên Hứa Khai Nguyên nghe vậy kinh ngạc nhìn thoáng qua Chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm thế nào đi lên liền đem địa phương nói. Cái này khiến Giang Ly biết địa điểm, không phải lại càng dễ để Giang Ly chạy tới sao? Giang Ly trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Đại lễ đường, trước đó dưới lầu thời điểm, Ân Vân phủ tựa như là nói đại lễ đường bên kia có cái gì dị động. Sau đó nàng liền hỏi Triệu cảnh sát điều người tay, một bộ đại lễ đường lập tức liền muốn xảy ra chuyện biểu lộ. Thế nhưng là nàng không nói đại lễ đường bên kia đến cùng có cái gì. Ngược lại là một bộ cố lộng huyền hư dáng vẻ. Chỉ sợ, hắn hồ nghi xem Chỉ Diệp Lâm. Ngươi sẽ không là cố ý không ta muốn dẫn ta đi đại lễ đường đi. Hắn mới không tin đại lễ đường sẽ có cái gì nguy hiểm sự tình phát sinh. Chỉ hoài nghi Ân Vân Phù là cố ý muốn dẫn hắn đi qua. Nàng là ở nơi đó bày ra cái gì cạm bẫy, còn là đơn thuần chỉ là muốn dẫn ra bộ phận cảnh lực, để bọn hắn bên này không thể thuận lợi như vậy cứu ra Tiểu Thanh. Trong túc xá, Ân Vân Phù suy đoán lời nói còn văng vẳng bên tai. Ở trong mắt nàng, Tiểu Thanh chính là Hứa Đa Đa hình nhân thế mạng, vô luận là vì Hứa Đa Đa, vẫn là vì hắn. Ân Vân Phù đối với Tiểu Thanh đều là ác ý tràn đầy. Chỉ Diệp Lâm thần sắc lãnh đạm. Trưởng môn nói ngươi một khi biết đại lễ đường chuyện gì xảy ra về sau nhất định sẽ liều mạng. Cũng muốn đi vào, nhưng trưởng môn cũng xác định ngươi đi vào về sau không chỉ có đối với đại cục không có bất kỳ cái gì bổ ích, ngược lại rất có thể chuyện xấu. Giang Ly sắc mặt có chút trầm xuống. Cười lạnh một tiếng, a, ngươi cho rằng ta sẽ bị các ngươi lừa sao? Ngươi càng là nói như vậy, liền càng nói rõ các ngươi căn bản chính là đang nói láo. Tranh thủ thời gian đừng thừa nước đục thả câu. Đại lễ đường đến cùng xảy ra chuyện gì? Trưởng môn đều nói không thể nói cho ngươi biết. Giang Ly đáy mắt hiện lên một tia hồ nghi. Trải qua thăm dò cũng không thấy Chỉ Diệp Lâm nói ra cái gì nội dung cụ thể. có thể thấy được Trì Diệp Lâm căn bản chính là dọa người chơi mà thôi. Trì Diệp Lâm cảm giác được Giang Ly hoài nghi, trầm thấp cười một tiếng. Ngươi có nhớ hay không trưởng môn trước đó nói qua, Bạch Chính Thanh không tại cái này trong phòng học. Giang Ly sắc mặt càng phát ra lạnh, hắn lập tức nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ lại ân trưởng môn là muốn nói Tiểu Thanh hiện tại là tại đại lễ đường sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.